Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 221, cho điểm. Lại một lát sau, Fleur từ dựa vào ghế ngồi tỉnh lại, trải qua một phen tu sửa. Lúc này bốn vị dũng sĩ đi tới sân bãi biên giới đều có thể rõ ràng nhìn thấy năm vị trọng tài ngồi. Địa phương liền ở tại bọn hắn hữu phía trước. Ngồi ở lên cao màu vàng trên ghế, nguyên bản quy trình là ở mỗi vị dũng sĩ ở kết thúc chính mình. Sau cuộc tranh tài, để các vị trọng tài cho điểm. Thế nhưng bởi người thứ nhất dũng sĩ một ít đặc thù hành vi, để hiện trường sản sinh nhất định hỗn loạn, tương tự cũng dẫn đến bộ phận trọng tài dị nghị cùng nghi hoặc, làm lỡ không ít thời gian. Bằng vào chúng ta đem bốn vị dũng sĩ cho điểm nhất trí chậm lại đến cuối cùng. Ta nghĩ, này ngược lại sẽ là việc tốt. Ở khá là xong hết thảy dũng sĩ cùng hỏa long quyết đấu quy trình sau khi. Nói vậy trọng tài cũng có thể làm ra càng công chính đánh giá. Lù đầu âm thanh lúc này ở đây địa vang vọng ở các vị trọng tài cho điểm trước. Ta hy vọng trước tiên vì là lần tranh tài này làm một lần tổng kết. Có chút nói rõ là không thể thiếu. Không phải vậy có chút khán giả khả năng hoàn toàn không có cách nào lý giải người thứ nhất dũng sĩ. Hành vi, như vậy trạng thái, đưa ra cho điểm từ trước đến giờ cũng không thể phục chúng. Ừ, bác Mần trầm ngâm một hồi. Sau đó nói, đầu tiên là người thứ nhất dũng sĩ. Malfoy tiên sinh thi đấu thì trước bán đoạn cử động đại gia nói vậy hào không có dị nghị. Then chốt ở chỗ phần sau chính. Đầu kia hỏa long tựa hồ không hiểu ra sao liền nhằm phía khán đài. Nhưng tất cả những thứ này đều là có cơ có thể theo. Nguyên nhân ở chỗ Malfoy tiên sinh sử dụng thất truyền đã lâu long ngữ cùng hỏa long tiến hành rồi. Giao lưu. Sau đó thành công thuyết phục nó. Đón lấy là Delacour tiểu thư. Nàng qua ải phương thức cũng tương đương ưu tú. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng thời gian chuẩn bị quá dài. Tuy rằng chúng ta cũng hy vọng nàng giống như tiếng ca có thể tiếp tục kéo dài. Thế nhưng ở trọng tài trong mắt, điều này cũng có thể sẽ thoáng ảnh hưởng nàng sau khi cho điểm. Bác Mần thoáng tiếc hận nói, Crum. Tiên sinh biểu diễn cũng là tương đương đặc sắc. Hắn là một vị duy nhất để hỏa long chịu đến trọng thương tuyển thủ. Hắn nhạy cảm lựa chọn hỏa long yếu ớt nhất nhược điểm chỗ. Đồng dạng có chút khuyết điểm chính là hỏa long ở bị thương sau khi bắt đầu khởi sướng cuồng. Không ít kim chứng bởi vì ở hỏa long đạp lên có chút tổn hại. Đây nhất định sẽ cho thành tích của hắn mang đến không ít ảnh hưởng. Cuối cùng là Potter tiên sinh. Hắn thiên tài giống như sử dụng bay tới chú. Ừ, hắn kỹ thuật bay thành thạo cực kỳ. Ta đoán hắn khẳng định là quyết đích đội bóng một cái ưu tú tầm thủ. Này ở bốn vị dũng sĩ ở trong nhỏ tuổi nhất dũng sĩ trong thời gian ngắn nhất thu được kim chứng. Dưới đài bắt đầu hoan hô lên. Harry mặt có chút đỏ lên. Hắn lén lút đánh giá một chút Crum. Bác Mần ở trước mặt của hắn đối với mình tiến hành khích lệ. Để Harry có chút cảm thấy không dễ chịu, hắn là trên thế giới ưu tú nhất tầm thủ một trong. John lúc đó kích động lời nói ở trong đầu của hắn hiện lên. Harry cuối cùng vẫn là lấy mút đi cho. Hắn kiến nghị, ở Hermione trợ giúp bên dưới. Đột kích tính đối với bay tới chú tiến hành rồi luyện tập chỉ ít Fireball cho niềm tin của hắn so. Với mắt nhanh chú nhiều, rõ ràng Draco cùng hắn là một năm. Ai đại ai tiểu còn chưa chắc chắn đây, lúc này trên khán đài Pansy có chút khó chịu nghĩ đến. Đối với Harry đẩy, nhỏ nhất tên tuổi, cướp đi Malfoy danh tiếng một ít khó chịu nàng bởi đi đứng vấn đề. Vừa nãy cũng không có ra hiện tại sân bãi lối ra. Chỉ là ở trên khán đài rất xa quan sát. Nếu Malfoy bình yên vô sự, nàng cũng yên lòng đón lấy chính là đến cho điểm thời điểm. Mỗi người cao nhất cho điểm không vượt qua 10 điểm. Chúng ta đều sẽ tiến hành công chính phán quyết. Bác Mần âm thanh tiếp tục vang vọng ở đây địa, đón lấy là người thứ nhất tuyển thủ cho điểm. Người thứ nhất trọng tài Maxime phu nhân đem nàng ma trượng nâng hướng về không trung một tia thật. Dài chỉ bạc mang giống như đồ vật từ ma trượng bên trong phun ra ngoài. Vặn vẹo hình thành một cái to lớn, 9 tự sau đó là Crow tiên sinh hắn hướng không trung phun ra. một cái, 10, tự tiếp theo là Dumbledore hắn cho 10 phân khán giả tiếng hoan hô càng vang dội. Bachman lúc này cũng chạy tới trên ghế trọng tài. Ma trượng nhẹ chút 10 phân, lúc này Kakarot giơ lên ma trượng hắn dừng lại chốc lát. Sau đó hắn ma trượng bên trong cũng phun ra một con số, 4, cho nên nói. Ở phù thủy giới mở rộng một hồi cơ bản toán học thường thức là rất tất yếu, Malfoy lắc lắc đầu. Đối với cái kia vô liêm sỉ ông lão có chút không nói gì. Cho dù hắn cũng không phải 10 điểm lưu ý kết quả cuối cùng. Nhưng tương tự cũng đối với cái này cho điểm chế độ cũng có chút oán thầm, xóa một cái cao nhất phân cùng thấp nhất phân. Nói vậy kết quả đều sẽ công chính rất nhiều. Tương tự, chỉ có 5 cái trọng tài tiến hành cho điểm. Cũng sẽ dẫn đến hàng mẫu số liệu cực dễ, sai lệch hiện tại dưới đài rõ ràng truyền đến từng trận. Xịt thanh, khán giả không phải người ngu. Các vị dũng sĩ biểu hiện yêu khuyết bọn họ đều nhìn ở trong mắt, sau đó trọng tài môn bắt đầu vì là đón lấy mấy vị dũng sĩ y tự chấm điểm. Xịt thanh thì lại ở Kakarot cho Krum đánh tới 10 điểm thôi. Điểm đến đỉnh điểm, người đàn ông này bất công thực sự là quá mức không thêm che lấp. Dẫn tới khán giả từng trận bất mãn, hắn chính là tên xấu xa. John lúc này đứng Harry bên người, bầu không khí quát, đồng thời làm ra một cái nôn mửa vẻ mặt, lấy biểu hiện ra chính mình đối với Kakarot bất mãn. Fleur không để ý lắm, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, vén chính mình trơn bóng sáng trắng mái tóc, sau đó hai chân hướng về tay phải của chính mình một bên ngang qua một bước. Tận lực để cho mình cách Krum xa một chút. Krum dáng vẻ hiện tại cũng có vẻ phi thường lúng túng. Đối với hắn hiệu trưởng cách làm cũng không phải rất có thể tán đồng. Hắn còn tình nguyện chính mình điểm thấp chút. Như vậy chính mình cũng yên tâm thoải mái đến cuối cùng. 4 vị dũng sĩ được điểm dựa theo trình tự là 43, 41, 42, 42. Cuộc tranh tài này bọn họ đều phát huy đến mức dị thường xuất sắc. Biểu hiện cũng đều có thể quyền có thể điểm. Đáng nhắc tới là Kakarot hành vi chọc giận cái khác mấy vị trọng tài. Loại này rõ ràng không công chính phán pháp cuối cùng cũng thành công kéo thấp Krum điểm. Tỉ như Maxime phu nhân liền trả thù tính cho cái 7 phần. Bachman cũng giống như thế bị làm choáng váng đầu óc người. E sợ cũng không cách nào dự kiến tình huống như thế. Tổn mặt mũi. Nhưng cũng không có được thực sự tiền lời, các ngươi đều làm rất tốt. Ludo Bachman nói, hắn nhẹ nhàng địa nhảy vào lều vải, một bộ rất vui mừng dáng vẻ. Phảng phất vừa nãy là bản thân của hắn thành công xuyên qua rồi một điều hỏa long, được rồi. Ta chỉ có mấy câu nói muốn nói. Thứ hai hạng mục đem với sang năm ngày 24 tháng 2 9 giờ rưỡi. Sáng bắt đầu, trước đó. Các ngươi có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài, bất quá chúng ta muốn lưu một vài vấn đề cho các ngươi cân nhắc. Các ngươi cúi đầu xem trong tay cầm những kia kim chứng, liền sẽ phát hiện chúng nó có thể mở ra nhìn thấy nơi đó đường nối sao. Các ngươi nhất định phải mở ra chứng bên trong cung cấp manh mối cái kia đem nói cho ngươi. Thứ hai, hạng mục là cái gì? Các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, đều rõ ràng chứ? Không thành vấn đề. Được rồi, các ngươi đi thôi. Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.